Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, phát triển phấn hồng. Lạc Khải tại rượu cồn dưới tác dụng sớm ngủ say xưa, cho nên cũng không biết, tại thế giới Internet trong, tên hắn đang bị người phản phục phục địa nhắc tới. Tính cả Trương Trạch Nghị đám người trở thành lớn nhất nhiệt điểm. Đẹp trai nhất phù rể đoàn. Cùng, Lục Mang Tinh dàn nhạc. Hai chữ mấu chốt này, cư nhiên áp qua, Lương Ngụy Hứa Nhã Tuệ kết hôn. Chiếm giữ đêm đó phi tin tức blog nhiệt độ đứng đầu bảng vị cùng thứ tịch. Trương Trạch Nghị, La Khải, Trang Tuấn Hiền, Kiều Sam cùng Viên Ca năm vị vừa mới, từ nhậm, phù rể. Blog fan hâm mộ số thêm vào vượt qua một ước, mặc dù nói số này theo bên trong khẳng định có rất nhiều lặp lại cùng với lượng nước tồn tại. Nhưng đánh bại về sau như cũ là khổng lồ mà kinh người con số. Trọng yếu nhất là, 5 người fan hâm mộ bao trùm hơn 10-20 tuổi đến 3-40 tuổi tuổi trẻ. Cũng bao trùm chủ yếu dân mạng đoàn thể, cho nên khi 5 người phù rể ảnh chụp chung vừa ra. Vậy đơn giản là thông sát một mảnh lớn, nhất là tại nữ fan hâm mộ, lại càng là khiến cho to lớn tiếng vọng, cùng với tranh luận cái gì, ai là, đẹp trai nhất phù rể đoàn, bên trong đệ nhất tướng, cái đề tài này cũng không biết là ai chọn trước lên. Sau đó nhanh chóng dẫn phát blog trong đại thảo luận, kết quả phi tin tức blog cư nhiên khởi xướng một cái tương ứng chủ đề. Để cho dân mạng nhóm bỏ phiếu lựa chọn chính mình trong suy nghĩ đẹp trai nhất phù rể. Cái này phải có, vô số fan hâm mộ dũng mãnh vào trong đó cạnh hợp nhau phiếu. Cũng tại bình luận trong vùng làm cho xôn xao, nhà của ta Sam Sam đẹp trai nhất. Quang Trương Trạch Nghị một chuyến, Tiểu Bạch không hiểu không giải thích, lại nói tiếp năm vị đều rất tuấn tú, nhưng luận nhan giá trị. Ta Quang Trang Tuấn Hiền một chuyến, La Khải mới là đẹp trai nhất được không nào? Ai thân cao có thể vượt qua hắn? Thân cao cùng soái là một chuyện. Vô nghĩa, ta duy trì, chấm ngoặc kép, các lộ fan hâm mộ nghe hỏi mà đến. Lúc bắt đầu sau bầu không khí coi như hảo, nhưng rất nhanh địa liền cải và, vì để cho mình thích thần tượng, bọn họ tại bình luận trong vùng lẫn nhau đánh nhịp gạch. Náo nhiệt rối tinh rối mù, mà không ít ăn qua quần chúng đưa thân trong đó, cười ha hả địa xem náo nhiệt, còn có chính thức thủy quân gây sóng gió, chủ đề điểm kích, ấn vào, tỷ lệ dễ dàng liền quá ngàn vạn, thẳng đến lấy 9 vị số mà đi, kỳ thật đối với soái lý giải, hoặc là nói là trực quan đánh giá, mỗi người có mỗi người cái nhìn, không tồn tại thống nhất hoàn mỹ tiêu chuẩn. Đây là cái gọi là thiên diện đẹp trai một mặt xấu. Đẹp trai nhiều hình khoản, sửu nhân đều đồng dạng. Trong 5 người, Trương Trạch Nghị tuổi tác lớn nhất, trải qua tang thương thành thục lão nam nhân. Hắn soái cũng không hợp với mặt ngoài, càng nhiều là biểu hiện ở lời nói cử chỉ bên trong. Trang Tuấn Hiền khí chất cùng bên ngoài thì thiên hướng lạnh lùng. Đám fan hâm mộ cho là hắn rất khốc. Khác loại xuất khí, Kiều Sam chính là loại kia rất tiêu chuẩn đẹp trai, ngũ quan anh Tuấn nụ cười mê người, thích hợp nhất vai diễn thần tượng kịch trong bá đạo tổng giám đốc hoặc là thiếu gia nhà giàu các loại. Về phần Viên Ca, tuổi tác nhỏ nhất tràn ngập thanh xuân sinh lực, làn da trắng nõn thiên hướng ôn nhu, lại là đương thời rất được thiếu nữ tâm tiểu thịt tươi loại hình. Đồng dạng fan hâm mộ còn nhiều, mà La Khải soái cùng 4 vị khác lại có bất đồng. Hắn thân hình cao lớn cao ngất, nam tử hán khí khái đủ nhất, ngũ quan góc cạnh rõ ràng có cảm giác nói không nên lời cương nghị. Cộng thêm xuất sắc tài hoa, tạo nên hắn đặc biệt khí chất. Như vậy 5 vị đẹp trai tổ hợp đến một chỗ, cộng thêm bọn họ thân phận. Dẫn phát nghị luận nóng lại bình thường bất quá, mà đối với đẹp trai nhất phù rể đoàn, ai đẹp trai nhất có phần nhàm chán chủ đề, không ít fan hâm mộ lại là đối với Lục Mang Tinh dàn nhạc càng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Bọn họ nhao nhao chạy được Trương Trạch Nghị cùng La Khải đám người block trong lớn tiếng kêu gọi, hy vọng có thể đem Lục Mang Tinh dàn nhạc bảo lưu lại, sau đó xuất đĩa nhạc khai mở buổi hòa nhạc. Cảm giác vui thích, kỳ thật mọi người đều biết, cái gọi là Lục Mang Tinh dàn nhạc chẳng qua là mấy vị minh tinh nghệ nhân vì Lương Ngụy hôn lễ mà tạm thời thành lập, không thể nào là thực làm. Mặc dù như thế, đám fan hâm mộ còn là hy vọng phải nhìn nữa Trương Trạch Nghị cùng La Khải đám người đặc sắc hợp tác. Trên thực tế, Lục Mang Tinh dàn nhạc tại Lương Ngụy trong hôn lễ biểu diễn cho các ngươi đã leo lên tam đại âm nhạc trang web nóng lục soát bảng. Biểu diễn xem nhiều lần bị vô số người phát đến bằng hữu vòng hoặc là quần trong. Mà bài hát này lực ảnh hưởng không giới hạn không sai. Trong tương lai rất nhiều năm trong, cho các ngươi cùng hôn lễ khúc quân hành đồng dạng, trở thành rất nhiều những người mới tổ chức kết hôn nghi thức trong ắt không thể thiếu bối cảnh. Khúc mục đích thậm chí còn bị phiên dịch thành nhiều quốc ngữ ngôn truyền lưu đến nước ngoài. Đó chính là nói sau, tham gia hết Lương Ngụy hôn lễ ngày hôm sau, La Khải từ biển Bắc Phi trở lại kinh thành. Khải ca, người fan hâm mộ phát triển 4-500 vạn a. Đến đây tiếp cơ là trợ lý Trình Hiên. Nhìn thấy La Khải, hắn ức chế không nổi nội tâm hưng phấn, nói, lại có một nhà đại nhãn hiệu tại cùng studio bên này liên lạc, muốn thỉnh ngươi đập quảng cáo. Bởi vì La Khải bình thường rất ít xuất hiện, không tham gia thương lượng diễn cũng không tiếp thông cáo, tại trên TV lộ diện số lần đều lác đác không có mấy, lại không có tham gia cái gì đứng đầu tống nghệ tiết mục. Cho nên từ khi Truy Đuổi Hung chụp ảnh đến nay, người khác khí là đang từ từ hạ thấp. Này kỳ thật rất bình thường, vì cái gì rất nhiều minh tinh nghệ nhân đều liều mạng địa lăng xê chính mình. Mỗi ngày soát blog, yêu đương chia tay như chuyện thường ngày, thỉnh thoảng địa làm ra điểm hấp dẫn ánh mắt hoa dạng, chính là vì duy trì cùng gia tăng nhân khí. Người là thiện quên, minh tinh nghệ nhân fan hâm mộ rất đại bộ phận thuộc về đường phấn hồng. Đường phấn hồng đặc điểm là có mới nơi cũ theo sóng trục lãng. Ai nhiệt độ thăng trước cùng với, không có cái gì tiết tháo đáng nói. Như La Khải như vậy, block vài ngày đều không có một mảnh ra hỏa. Không thể nghi ngờ thuộc về ngành giải trí trong khác loại. Liền Mạc Lam Đô Thiên Thiên tại block trong phát chút đẹp đồ hoặc là sinh hoạt tiết mục ngắn cái gì. Cũng chính là đoạn thời gian trước hắn cùng Mạc Lam tuôn ra chuyện xấu. Tiểu tiểu thêm tầm nhân khí, nhưng bởi vì sự tình rất nhanh lắng lại, cho nên không có chiêu dụ đến bao nhiêu fan hâm mộ. Đương nhiên La Khải cũng không ở ý chính mình block fan hâm mộ gia tăng bao nhiêu. Tâm tình vô cùng lạnh nhạt, mà mấy ngày nay thời gian, La Khải fan hâm mộ lại là tăng vọt, với tư cách là đẹp trai nhất phù rể đoàn, nhân khí thành viên, cộng thêm Lục Mang Tinh dàn nhạc, chủ sáng kiêm chủ hát, hắn block chú ý số tăng vọt gần tới 500 vạn. Cự ly 3.000 vạn đại quan rất tiếp cận, kết quả một ít nguyên bản tại quan sát hoặc là trong quan sát nhãn hiệu chủ động đến cửa tìm kiếm hợp tác, đây là nhân khí đại bảo mang đến trực tiếp nhất chỗ tốt. La Khải không khỏi tò mò hỏi, nhà ai nhãn hiệu? Trình Hiên không cần nghĩ ngợi hồi đáp, là Cảnh Đẹp TV. Hiện tại Trương Tổng đang cùng bọn họ nói, Cảnh Đẹp TV là trong nước lớn nhất điện gia dụng nhãn hiệu nhất, nổi tiếng vô cùng cao. Nhà này TV đại hán thương lượng muốn mời La Khải đại ngôn quảng cáo. Không thể nghi ngờ cũng chứng minh La Khải hiện tại nhân khí cùng địa vị. Đại nhãn hiệu bình thường cùng đại minh tinh hợp tác, một đường đối với một đường. Nếu như La Khải không có đứng ở một đường trên vị trí như Cảnh Đẹp TV như vậy, kim chủ là không thể nào chủ động tìm kiếm hợp tác. La Khải gật gật đầu,